Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, thẹn quá hóa giận. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ở vào choáng váng trạng thái chung, thẳng đến, Lữ Hoàng Nghị thanh âm tức giận đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Tốt, tốt một cái Mã Hạo. Ngươi thật rất để vi sư lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi vậy mà là Kim Cương Tông tại ta Thanh Xương Tông nội gian. Ý thức còn không có triệt để biến mất, Mã Hạo nghe nói như thế, thân thể run rẩy một chút, sau đó triệt để tắt thở. Trước khi chết hắn đều mang không hiểu. Sư phụ, ta vì tông môn mà chiến bỏ mình. Ngươi không đau lòng ta cũng là thôi. Ngươi lại nói ta là nội gian. Ta gian cả nhà ngươi sao? Tốt một cái nội gian a. Khai Nguyên đạo nhân cười lên ha hả. Mặc dù hắn cũng không biết nữ nhi làm sao giết Mã Hạo. Có thể kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn thắng. Khai Nguyên đạo nhân trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Lữ Hoàng Nghị, ta tu vi không bằng ngươi. Nhưng là... ta Tô Chấn Mạnh lại sẽ không an bài nội gian tại cái khác tông môn. Ta khinh thường làm những sự tình này. Lữ Hoàng Nghị kiếm chỉ Khai Nguyên đạo nhân. Con mẹ nó, ngươi còn nói Mã Hạo không phải là các ngươi nội gian. Hắn tặng đầu người đều tặng trực tiếp như vậy. Như thế không còn che giấu. Không phải nội gian ai mà tin. Ngươi tin không? Khai Nguyên đạo nhân sững sờ. Kỳ thật. Hắn cũng không tin, nhưng là, Mã Hạo thật không phải nội gian a. Hắn chẳng qua là không cách nào giải thích chuyện phát sinh trước mắt thôi. Lạc Phàm mở miệng, cho nên, ngươi là có ý gì đâu? Lữ Hoàng Nghị trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi trận chiến kia không tính toán. Một lần nữa lại đến một trận so tài đi. Có thể, ngươi tùy tiện tìm người là được. Tô Thiến Thiến mặt mỉm cười, vừa rồi cái loại cảm giác này thật quá mỹ diệu, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như nhất định phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đó chính là ngoạn tào, thật sự sảng khoái. Lão nhị, ngươi đi. Lữ Hoàng Nghị nhìn mình nhị nhi tử, Lữ Tuấn Quang. Lữ Tuấn Quang thân cao 1m7, dáng người gầy gò. Mày kiếm mắt sáng, chính mình kim đan kỳ bát tầng tu vi, gần với đại ca hắn Lữ Tuấn Dương. Chỉ bất quá Lữ Tuấn Dương bởi vì bản mệnh phi kiếm bị phế, cho nên tu vi giảm lớn, căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Thiến Thiến. Một kích đánh giết nàng, Lữ Hoàng Nghị linh hồn đưa tin. Vâng, Lữ Tuấn Quang đáp ứng một tiếng. Trường kiếm trong tay rời tay bay ra, hóa thành một dải lụa kiếm quang. Mà cái này trước đó, Tô Thiến Thiến đã động, giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại Lữ Tuấn Quang trước người. Trường kiếm trực tiếp nằm ngang ở Lữ Tuấn Quang trên cổ. Xảy ra bất ngờ một màn thật sâu rung động tất cả mọi người. Nàng làm sao lại sớm tiến công đối phương? Làm sao cho người ta một loại cảm giác phảng phất nàng biết Lữ Tuấn Quang tiếp xuống chiêu thức. Nếu không giải thích như thế nào trước mắt đây hết thảy. Lữ Tuấn Quang trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đối phương trường kiếm liền đã nằm ngang ở hắn trên cổ. Hắn lạnh lẽo để hắn toàn thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Hắn biết. Nếu như đối phương muốn giết hắn, vài phút liền có thể chém xuống đầu của hắn. Lữ Tông Chủ, một trận chiến này còn có tiếp tục đánh tất yếu sao? Nếu như tiếp tục đánh, há không nói là, con của ngươi cũng là chúng ta Kim Cương Tông nội ứng. Tô Thiến Thiến giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lữ Hoàng Nghị. Trong lòng dâng lên 7 chữ, ngoạn tào. Lại thoải mái một lần. Lữ Hoàng Nghị thẹn quá hóa giận. Đi chết. Nói một trường đánh phía Tô Thiến Thiến. Hắn thật giận. Dù là hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể hôm nay hắn đã mất hết thể diện. như thế nào lại để tiểu nha đầu này tiếp tục nhục nhã chính mình. Thế nhưng là, hắn lại một lần nữa phát hiện, dù là đối phương chỉ có kim đan kỳ tam tầng tu vi, lại tránh thoát phẫn nộ của mình một kích, ngươi chẳng lẽ cũng là chúng ta kim cương tông nội ứng a? Tô Thiến Thiến lông tóc không hao tổn lui trở về trước đại điện. Trong miệng phát ra thanh thúy tiếng cười, lần này không chỉ là thật sự sảng khoái, hơn nữa còn 10 phần kích thích cùng hung hiểm. May mắn nàng phản ứng nhanh, nếu không căn bản không có khả năng tránh thoát đối phương phẫn nộ một kích. Ta muốn giết ngươi, Lữ Hoàng Nghị tức sủi bọt mép, nguyên anh kỳ cảnh giới khí thế gào thét mà ra, để những cái kia kim cương tông đệ tử đột nhiên biến sắc. Vô ý thức nắm chặt ở trong tay trường kiếm, làm tốt liều chết đối địch chuẩn bị. Lữ Hoàng Nghị, người ta đã lập xuống quy củ, có chơi có chịu, bây giờ ngươi Thanh Xương Tông liên tiếp bại 2 trận, ngươi lại thẹn quá hóa giận muốn sát hại nữ nhi của ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta tưởng tượng chung còn muốn vô sỉ a. Khai Nguyên đạo nhân đi ra phía trước, không chút nào kiêng kỵ đối phương, nếu như ngươi hôm nay dám làm tổn thương nữ nhi của ta, dù là ta Nguyên Anh tự bảo giết không được ngươi, ta cũng muốn đưa ngươi hôm nay đủ loại hành vi đem ra công khai. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành tu chân giới bại hoại. Lữ Hoàng Nghị hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tức giận trong lòng giấu ở đáy lòng. Ngươi có gan, chúng ta đi nhìn, ta thề các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói đến đây, ánh mắt âm lãnh nhìn Lạc Phàm một chút. Hắn biết Tô Thiến Thiến thực lực sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, khẳng định là hắn âm thầm chỉ điểm, trên người hắn khẳng định nắm giữ lấy một loại bí thuật. Cho nên, trong lòng hắn không chỉ có muốn lấy được chuôi này ngọc kiếm, thậm chí càng giết chết Lạc Phàm cướp đoạt loại bí thuật kia. Chỉ bất quá lại không phải hiện tại. Chúng ta đi, Lữ Hoàng Nghị tay áo vung lên, mang theo Thanh Xương Tông đệ tử rời đi Kim Cương Tông. Mặc dù bọn hắn rời đi, nhưng là Kim Cương Tông bầu không khí lại rất ngột ngạt nặng nề. Dù sao bọn hắn tử thương thảm trọng, những cái kia mặt mũi quen thuộc, thanh âm quen thuộc, đã cách bọn họ mà đi. Đời này sẽ không xuất hiện tại bọn hắn sinh mệnh. Hiện nay chỉ còn lại mấy chục người, dọn dẹp một chút sơn môn. Đem những đệ tử này đều hỏa táng, đem cho cốt đưa đến thân nhân của bọn hắn trong tay, đồng thời cấp cho bồi thường thỏa đáng đi. Khai Nguyên đạo nhân thở dài, hắn lần thứ nhất kinh lịch loại này đại quy mô giết chóc. Đây đối với nội tâm của hắn đến nói cũng là một cái to lớn tra tấn. Ta coi là người sẽ giết chết Thanh Xương Tông đệ tử. Khai Nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng, rất rõ ràng có ý riêng, dù là không có nói rõ, cũng đang trách cứ Lạc Phàm bỏ mặc Thanh Xương Tông đệ tử rời đi. Hắn thấy, đối phương khẳng định sẽ lần nữa càn quét Kim Cương Tông. Đến lúc đó, Kim Cương Tông rất có thể sẽ bị xóa tên, cho nên, dù là Lạc Phàm là Bắc Cảnh chi chủ, hắn cũng muốn biểu đạt cái nhìn của mình. Ta chán ghét giết chóc, nhưng là Thanh Xương Tông lại là số lượng không kém nhiều ta kính nể người. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, Khai Nguyên đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Bọn hắn giết ta mấy trăm người đệ tử, ngươi làm sao kính nể bọn hắn? Lạc Phàm nói, giết chóc là tu chân giới hàng cổ bất biến pháp tắc sinh tồn. Đối phương dám không nhìn tu chân giả hiệp hội lập hạ quy tắc. Nói rõ bọn hắn không sợ chết. Ta kính nể hết thảy người không sợ chết. Khai Nguyên đạo nhân thở dài. Ta cảnh giới quá thấp, không rõ lời này của ngươi ra sao hàm nghĩa a. Lạc Phàm, ngươi sớm muộn đều sẽ minh bạch. Khai Nguyên đạo nhân do dự một chút, sau đó trong ngực lấy ra một thanh hơn 10 cm ngọc kiếm. Ngọc kiếm óng ánh sáng long lanh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua, chuyển tay đưa đến Lạc Phàm trước mặt. Hôm nay ta Kim Cương Tông chiến tử hơn 500 người. Đều là từ thanh này ngọc kiếm mà lên. Ta Kim Cương Tông tự nhận là không cách nào chính mình nó. Liền tặng nó cho ngài đi. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.